Bí mật hành trình tình yêu, chương 21, nỗi lo bị từ chối sẽ ngăn cản lời nói từ trái tim. Gocchuyenaudio.com. Khi mới bắt đầu đặt vấn đề về tình cảm, không phải ai cũng dễ dàng hé mở một vài điều chưa tốt của chính bản thân vì họ thường lo sợ bị mất cái nhìn thiện cảm của đối phương. Nhiều người đã vượt qua nỗi sợ hãi này bằng một trong hai cách, hoặc tự tin trong mọi điều họ nói và làm, hoặc tỏ ra không quan tâm đến việc phải làm cho đối phương chấp nhận mình. Hãy rũ bỏ nỗi lo sợ về những phản ứng tiêu cực của người khác cũng như suy nghĩ phải thay đổi bản thân từng giây từng phút, bởi chỉ những ai phản ứng tích cực với con người thật của bạn mới thật sự là người bạn đồng hành suốt cuộc đời mà bạn nên tìm kiếm. Giáo sư Susan Brown nói, những ngày lễ có thể mang lại điều tốt đẹp nhất cho một vài người nhưng chúng cũng có thể làm tổn thương cho nhiều người. Người ta có khuynh hướng giữ lấy những mong đợi viển vông mà những ngày lễ hội sẽ mang lại, ví dụ như những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau, một món quà bất ngờ từ người yêu, hay một lời tuyên ngôn tình yêu thơ mộng như chuyện tình Romeo và Juliet. Giáo sư cũng cho rằng, những ai thích sự ràng buộc thường tận dụng những ngày lễ để đánh dấu sự tiến triển trong mối quan hệ của họ, và rất dễ lầm tưởng rằng khi đã bên nhau vào những ngày nghỉ nghĩa là họ sẽ bên nhau suốt đời. Họ có khuynh hướng phân tích mọi chi tiết và đánh giá mối quan hệ dựa trên điều có thể hoặc không thể xảy ra, điều gì được nói hoặc không được nói. Họ lo sợ rằng nếu mong đợi của họ không được đáp ứng thì mối quan hệ cũng tan tành. Và đã có quá nhiều mối quan hệ tan vỡ vì con người luôn đòi hỏi và hay lo sợ. Cuối cùng, vị giáo sư đã có lời khuyên dành cho những người đang tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc. Hãy cho phép bản thân cảm thấy thoải mái và không hoàn hảo, cũng như đừng cố gắng biến những dịp lễ thành những ngày vĩ đại. Chỉ cần cho phép bản thân là người bình thường, bạn sẽ thấy nỗi sợ hãi của mình là không thực tế, và bạn sẽ cho mình một cơ hội để đạt được điều mong muốn. Nỗi lo sợ trong những mối quan hệ xã hội như gặp gỡ người mới quen hay diễn thuyết trước đám đông làm đa số mọi người cảm thấy khổ sở. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những lo sợ này có thể được làm giảm đi bằng sự hình dung ra những tình huống giao tiếp trước khi sự việc xảy ra và nhìn thấy chính bạn trong một vai trò tích cực. Điều này cũng đặc biệt hữu ích trong việc thiết lập mối quan hệ tình cảm. Khách chương.